Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, tương lai. Người Hứa gia có thể đối với Lý Đâu Đâu có chút hiểu sai. Một mấy đường trận chiến ấy, Thất Đương gia giết vào một mấy đường bên trong một người đồ sát hơn trăm người. Sau đó trôi giạt đi, tiêu sái rối tinh rối mù. Người Hứa gia không lấy là đó là Lý Đâu Đâu bằng hữu. Bọn họ cảm thấy đó là Hạ Hầu Trác người, hoặc là Thanh Y Liệt Trận người. Liền bởi vì cái này hiểu sai, bọn họ liền nhất định sẽ thua thiệt. Các ngươi đi trước đi. Trang Vô Địch nhìn về phía từ trước viện tới đây Yến Tiên Sinh nói. Phái tới giết Lý Sất người chốc lát tức đến. Ngươi và Dư Cửu Linh trước qua bên kia trong rừng giấu chờ ta. Khó khăn được hắn nói một hơi như thế nhiều chữ. Vậy hắn nói chuyện cũng ba chữ đi bên ngoài nhảy. Dư Cửu Linh trên mặt đều là chi hồng các loại đồ. Nói chuyện đều có chút không được tự nhiên. Hắn là ở Cao Lương ngủ sau đó và Lý Đâu Đâu đổi. Thật ra thì khi đó ra khỏi thành còn không bao lâu. Đây là một cái không thể nói hơn kế hoạch tinh vi. Nhưng lại rất có hiệu quả. Lý Đâu Đâu ban đầu cố ý ở bên ngoài xe ngựa bên và Trang Vô Địch lại nhảy không ngừng nói chuyện. Liền là cố ý đưa tới Cao Lương chú ý. Sau đó Trang Vô Địch đối với Lý Đâu Đâu nói không thích nói chuyện. Cao Lương lúc ấy trong lòng còn ở châm chọc Lý Đâu Đâu mấy câu. Cảm thấy lúng túng. Đây cũng không phải không mục đích gì cách làm. Mà là vì sau đó là Dư Cửu Linh làm che chở. Trường Mi đạo nhân thuật dịch dung mặc dù không có thể nói thiên hạ vô song. Nhưng khi sắc trời dần tối dưới tình huống. Vẫn là khó phân biệt thật giả. Dư Cửu Linh và Lý Đâu Đâu đổi liền sau đó liền một mực ngồi ở trước xe ngựa bên. Mà không phải là ở trong buồng xe. Hắn ăn mặc Lý Đâu Đâu quần áo. Đưa lưng về phía cửa kiếng xe. Cho nên Cao Lương tỉnh liền sau đó đi ngoài cửa xe nhìn thời điểm. Cũng không có phát hiện sơ hở gì. Toàn bộ kế hoạch sơ hở duy nhất chính là giọng nói. Lý Đâu Đâu đã cho Dư Cửu Linh đánh tốt lắm che chở. Dư Cửu Linh liền có thể một đường không nói lời nào. Chỉ là đến khách sạn thời điểm. Yến Tiên Sinh nói để cho Lý Sất và người đánh xe đem xe ngựa thả vào hậu viện. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Cao Lương làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lý Sất đã là giả Lý Sất. Thật Lý Sất đang trong Ký Châu Thành tính toán làm sao để cho Hứa gia đau. Vào giờ phút này, Trang Vô Địch nói, các ngươi đi trước đi. Yến Thanh Chi mặt liền biến sắc. Đây không phải là chúng ta trước kế hoạch tốt. Ừ, Trang Vô Địch nói, không quan hệ. Hắn đứng ở phía sau viện. Cầm hắn vậy cầm bách luyện đao từ trong xe ngựa lấy ra. Ôm đao đứng ở trong sân. Nhìn bên ngoài Yến Sơn Doanh Thất Đương ra. Ánh mắt hơi híp, hắn nói, ta muốn đánh, ngươi không cần phải à đại ca. Dư Cửu Linh khuyên nhủ, chúng ta bây giờ còn có thời gian thoát thân. Chẳng muốn chạy, Trang Vô Địch trả lời vẫn là ba chữ, có lẽ cảm giác được mình nói không đủ rõ ràng. Cho nên hắn lại tăng thêm ba chữ. Không học biết, xa xa đã có hàng loạt tiếng vó ngựa truyền tới. Hứa ra an bài những sát thủ kia cách nơi này cũng không xa. Yến Tiên Sinh không biết làm sao. Hắn kéo Dư Cửu Linh một cái sau nói. Chúng ta ngay tại chuồng ngựa phía sau. Đánh chúng ta có thể giúp ngươi. Trang Vô Địch. Không cần. Yến Thanh Chi cảm thấy những người này đều là quái thai. Hắn cũng chỉ có thể kéo Dư Cửu Linh đến cách đó không xa trốn. Dư Cửu Linh bản lãnh cũng không phải là có thể đánh. Hắn chỉ là có thể chạy. Không lâu lắm. Đội ngựa trực tiếp cầm khách sạn này vây lại. Dư Cửu Linh xem cũng không lại có bao nhiêu người đi về sau viện bên này tới đây. Hắn cầm trên đai lưng treo bầu rượu tháo xuống. Uống một hớp. Rượu còn dư lại vẩy ở bên cạnh đống rơm trên. Lấy hộp quẹt thổi lên ngọn lửa. Hướng đống rơm lần trước ném. Một lát sau. Vậy một chồng cỏ khô liền bốc cháy. Dư Cửu Linh núp ở chuồng ngựa phía sau cũng không nhịn được hỏi một câu. Đại ca ngươi đây cũng là muốn làm gì? Trang Vô Địch trả lời. Tương đối đẹp trai. Dư Cửu Linh. Hậu viện ánh lửa rất nhanh liền đem những sát thủ kia hấp dẫn tới đây. Đầu tiên là mấy người cưỡi ngựa xông vào, nhìn xem ôm đao đứng ở đó Dư Cửu Linh. Mấy người kia ngay cả lời đều không thu, trực tiếp giục ngựa vọt tới. Trước nhất bên cái đó nhanh xông lên bên trong cúi người một đao quét về phía Trang Vô Địch cổ. Trang Vô Địch thân thể nửa ngồi xổm tránh ra vậy một đao. Sau đó chợt đứng dậy, dùng bả vai đụng vào sắt từ bên cạnh mình xông tới trên chiến mã. Bả vai đụng vào chiến mã cái mông, trực tiếp cầm cái này cả người lẫn ngựa đụng một cái phần đuôi trôi đi. Chiến mã phía sau hai cái chân đều bị đụng rời đi mặt đất. Đột nhiên mất đi trọng tâm. Vậy chiến mã hí một tiếng té ngã trên đất. Trên lưng ngựa kỵ sĩ lật lăn ra ngoài. Trang Vô Địch một cái cất bước lớn đuổi theo. Trường đao vừa ra, hất ra một cái thất luyện. Sau đó chính là một cái đầu người bay lên giữa không trung. Đầu người bay lên một khắc kia, máu giống như suối phun như nhau tuôn ra ngoài. Trang Vô Địch một cước đá bên hông, cầm thi thể không đầu đá bay ra ngoài. Đụng vào thứ hai con tới đây trên chiến mã. Con ngựa kia hai cái chân trước bị vướng chân ở, trực tiếp đi về trước ngã quỵ. Trên lưng ngựa kỵ sĩ theo ngựa ngã quỵ vậy đi về trước té ra đi. Trang Vô Địch ở cất bước ra đao. Kỵ sĩ kia còn ở giữa không trung liền bị một đao quét thành hai đoạn. Giết liền hai người sau đó. Trang Vô Địch tựa hồ càng hưng phấn. Khóe miệng xuất hiện nụ cười thản nhiên. Dư Cửu Linh cùng hắn làm trò đùa hắn cũng không có cười qua. Lý Đâu Đâu cảm thấy những cái kia cô la cười nhạo Trang Vô Địch cũng giống như vậy không phản ứng chút nào, nhưng mà lúc giết người, hắn cười, trong sân, người tiếng reo hò và chiến tiếng ngựa hí giao hội chung một chỗ. Nhưng mà cũng không vĩ đại kịch liệt chém giết, chỉ có người ngưỡng mã phiên tàn sát. Đại khái một khắc nhiều thời gian sau đó, trong sân đã ngã xuống 20 mấy người. Trang Vô Địch chỉ vậy đầy đất tử sĩ và binh khí. Quay đầu hướng Dư Cửu Linh chỗ ẩn thân nói, quét dọn đi. Dư Cửu Linh lập tức rõ ràng liền Trang Vô Địch ý. Vui vẻ từ chuồng ngựa phía sau chạy đến. Kề bên cái cầm những sát thủ kia tiền trên người túi cũng lật ra. Còn có binh khí cũng đều nhận lấy. Những binh khí này cũng đáng không thiếu tiền đây. Mặc dù không nhất định có người dám mua. Nhưng mà cầm về nhà đi tích trữ đứng lên cũng là tài sản cố định có đúng hay không? Bọn họ trên người bây giờ có Vũ Thân Vương phủ lệnh bài. Ra vào Ký Châu Thành thời điểm, không sợ bị võ bị quân kiểm tra. Dư Cửu Linh tay chân nhanh chóng đem đồ vật cũng thu cất để lên xe. Trang Vô Địch đã ngồi một bên, không biết từ nơi nào lại tìm đến một bình rượu. Một ngửa cổ ừng ực rót đi vào một hớp lớn. Dưới ánh trăng kiếm khách ngửa đầu uống rượu. Hình ảnh này tựa hồ có chút mùi vị. Dư Cửu Linh hỏi, đại ca ngươi từ đâu tới rượu? Trang Vô Địch nói, nhặt được. Dư Cửu Linh nhìn xem vậy đốt có chút biến thành màu đen bầu rượu sau nói, nhặt về còn uống. Hắn cảm thấy mới vừa thấy cao thủ kia khí thế nhất thời liền giải tán. Mới vừa Trang Vô Địch cầm bầu rượu ném ở đống rơm trên, rượu kia bình lăn qua một bên lại có thể không có bị hoàn toàn đốt xấu xa. Hắn đi ngang qua thời điểm thấy được, nhặt lên quơ quơ, lại còn có rượu. Vì vậy liền ngồi qua một bên đùa bỡn đẹp trai đi. Đừng để ý bầu rượu có phải hay không nhặt về. Có đẹp trai hay không thì xong rồi. Ba người sắp xếp mấy chục cây binh khí. Còn có một chút người trên giang hồ thường xài đồ. Trong xe ngựa lại có thể sắp xếp gần nửa xe. Cũng không thể lại cái này lâu dài dừng lại. Ba người đuổi xe liền bắt đầu đi trở về. Ngựa càng đáng tiền, nhưng là không dám mang trở về. Không giải thích rõ ràng, vậy không địa phương nuôi. Trong xe binh khí không cần lo lắng cái gì. Có Vũ Thân Vương phủ lệnh bài võ bị quân đều sẽ không mở ra xe ngựa kiểm tra. Nhưng mà mang về 20-30 con chiến mã, chuyện này liền có thể đưa tới sự chú ý của người khác. Ký Châu Thành, Lý Đâu Đâu về đến nhà, thấy được ngồi ở trên sân chờ hắn sư phụ. Trường Mi đạo nhân dựa vào ngồi ở đó trương đã hơi có vẻ cũ nát trên ghế mây. Trước mặt là một cái bình trà, nhưng mà trà cũng sớm đã lạnh. Sư phụ, Lý Đâu Đâu kêu một tiếng. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Trở về liền tốt. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng, cầm mặt nạ tháo xuống tiện tay ném một cái. Vậy mặt nạ bay đến xa xa vừa vặn treo ở sào phơi đồ trên. Sư phụ, tại sao ở trong sân chờ ta? Muốn bình tĩnh bình tĩnh. Trường Mi chỉ đối diện băng ghế. Ngồi xuống trò chuyện mấy câu. Lý Đâu Đâu biết sư phụ muốn nói gì. Hiện tại hắn đang làm chuyện. Không phải sư phụ hy vọng hắn làm chuyện. Sư phụ hy vọng hắn làm một cái tiểu phú tức an người. Bất quá như vậy cuộc sống khổ. Cũng không phải qua như vậy hung hiểm ngày. Đâu nhi, Trường Mi đạo nhân cầm bình trà bưng lên. Theo bản năng lại buông xuống. Có lẽ hắn căn bản cũng chưa có ý thức được mình cầm bình trà cầm lên. Sư phụ có mấy lời nên nói. Trường Mi đạo nhân giống như là cần tìm chút gì làm mới có thể làm cho. Tâm tình mình ổn định lại. Để bình trà xuống. Lại từ bên người cầm thuốc lá đấu cầm lên. Tay có chút phát run đi ống điếu bên trong nhét thuốc lá tơ. Lý Đâu Đâu cầm thuốc lá đấu lấy tới. Đựng tốt tia khói. Đốt. Sau đó đưa cho sư phụ. Trường Mi đạo nhân dùng sức tắt một cái. Khạc ra nồng nặc hơi khói. Đâu nhi. Sư phụ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lý Đâu Đâu gật đầu. Sư phụ ngươi nói. Trường Mi ngẩng đầu lên nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Tầm mắt lại rất mau rũ xuống. Hắn trong miệng ngậm ống tẩu cộp cộp rút ra. Sau hồi lâu mới nói tiếp. Đâu nhi, có lẽ trước kia đúng là sư phụ nghĩ lầm rồi. Sư phụ tổng cảm thấy. Hy vọng ngươi có thể dựa theo sư phụ nghĩ như vậy đi sinh hoạt. Làm một cái không buồn ăn uống người. Lúc ra cửa có thể diện quần áo. Lui tới người tất cả đều là người thể diện. Nhưng sư phụ không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm. Không muốn để cho ngươi trở thành người khác xưng bá trên đường đá lót đường. Không muốn để cho ngươi đối mặt ánh đao kiếm ảnh. Lý Đâu Đâu muốn nói gì? Bị Trường Mi đạo nhân ngăn cản. Hắn khoát tay một cái sau tiếp tục nói. Đâu nhi, tối hôm nay không có ở trong phòng. Mà là ở bên ngoài ngồi. Chính là muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút rốt cuộc là ngươi sai rồi. Vẫn là sư phụ ta sai. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu trên bả vai vỗ vỗ. Sư phụ cảm thấy là sư phụ sai rồi. Có đôi lời sư phụ luôn muốn nói. Nhưng cũng không dám nói. Bởi vì đó cùng ta nguyện vọng tương bội. Đâu nhi, nếu muốn làm, vậy thì lên nổi danh đường tới. Lý Đâu Đâu há miệng một cái. Tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Sư phụ cho người nhìn nửa đời gương mặt. Duy chỉ có nhìn lầm rồi ngươi. Trường Mi đạo nhân cười một tiếng. Giữ ngươi nghĩ đi làm đi. Nhưng là có một việc ngươi phải đáp ứng ta. Tứ Hiệt thư viện ngươi được đàng hoàng kết nghiệp. Bởi vì trong thư viện dạy ngươi đồ. Coi như đem ngươi tới muốn làm lớn chuyện cũng giống vậy hữu dụng. Rất hữu dụng. Lại còn chính là. Đến thư viện kết nghiệp thời điểm. Ngươi đã 17 tuổi. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu nói. 17, không còn là thiếu niên. Có thể lập nghiệp. Lý Đâu Đâu dùng sức gật đầu một cái. Yên tâm đi sư phụ. Ta sẽ đi học cho giỏi. Hắn nhìn xem bên cạnh trên cột treo quần áo cái mặt nạ kia. Cười cười nói. Đi làm thêm dạ xoa. Trường Mi đứng lên nói. Bên ngoài là thật lạnh. Ngươi đi tắm đi ngủ. Sư phụ vậy muốn ngủ. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Đỡ sư phụ trở lại trong phòng. Lý Đâu Đâu lại một cái người ở trong sân ngồi một lúc lâu. Hắn nhìn bầu trời trên vậy vầng trăng sáng. Suy nghĩ mình nếu như không muốn làm một cái hèn hạ vô vi người. Hẳn lựa chọn thế nào? Sư phụ muốn cho hắn đi sĩ đồ. Nhưng mà sĩ đồ cửa sẽ không đối với hắn người như vậy mở ra. Muốn cưỡng ép xông vào. Chẳng lẽ muốn hắn thật đi đầu dựa vào Vũ Thân Vương? Lý Đâu Đâu vậy không làm được, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này đại sở mục nát, không phải Vũ Thân Vương người như vậy có thể thay đổi. Vũ Thân Vương trên người có quá nhiều cản tay, dù là hắn có lòng thay đổi, nhưng không thể ra sức, bởi vì hắn muốn ỷ vào những gia tộc lớn kia, cũng là cầm đại sở gieo họa thành như vậy đám người kia à. Yến Sơn Doanh sao? Lý Đâu Đâu chậm rãi khạc ra một hơi. Nếu như 4 năm sau đó, hắn thư viện kết nghiệp Yến Sơn Doanh còn ở, Ngô Triều Tông còn ở. Hắn thật rất muốn đi bên kia xem. Dự đoán một tí, Lý Đâu Đâu trưởng thành thiên rất nhanh thì phải kết thúc. Bằng hữu, thành viên nòng cốt, trên căn bản nên ra sân nhân vật cũng đã ra sân. Ký Châu là một tòa thành lớn, cũng là Lý Đâu Đâu trường học. Hắn ở chỗ này trưởng thành. Ta thấy có bạn nói so với Giải Ninh mà nói. Quyển sách này hơi có vẻ kéo sấp, tiết tấu chậm, ta nghĩ, đây cũng là hoàn cảnh thiết định duyên cớ đi. Dẫu sao cái đó Lớn Ninh, là chúng ta trong lòng mạnh nhất Lớn Ninh, mà Lý Đâu Đâu ở cái thế giới này. Như vậy hỗn loạn như vậy không chịu nổi. Không phủ nhận Lý Đâu Đâu chính là Lớn Ninh khai quốc hoàng đế. Một cái như vậy cái thế anh hùng, thật ra thì có rất nhiều làm người ta không thích tính cách. Bởi vì sẽ ác hơn nghiêm túc, lạnh hơn yên tĩnh, ta tận lực đem những thứ này không thích nhạt đi. Có lẽ không có thành công, nhưng quả thật đã hết sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuiensiseu.com/chuyen-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-sin-s-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.